Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 150 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn bạn Thanh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 150 của bộ truyện này. Tạ Tiểu Đa cũng hân hoan nhảy nhót, hắn cảm thấy hình như tim mình vui tới nỗi sắp nổ tung rồi. Chạy hai vòng trong sân, thậm chí chạy đến chỗ Thạch Bà, vui vẻ nhảy hai cái rồi tuyên bố: "Thạch Bà, thầy Tần của ta sắp đến thăm ta rồi." Thạch Bà đang nhặt rau, nghe thấy cũng thẳng lưng lên, nhìn hắn rồi mỉm cười. "Thầy Tần sao? Xem ngươi phấn khích chưa kìa. Là người thầy thân thiết à? Cẩn thận thầy văn của ngươi lại ghen tị bây giờ." Tả Tiểu Đa vào đầu cười ha ha. "Đã là thầy ngươi đến thăm ngươi, thì ngươi nên nói với thầy văn của ngươi một tiếng. Giao lưu kết nối giữa các thầy với nhau mới là chuyện tốt lớn nhất. Thầy văn của ngươi chắc chắn sẽ tới." Thạch Bà nhắc nhở. Tả Tiểu Đa chợt tỉnh ngộ. "Dạ vâng." "Buổi tối chuẩn bị thêm chút rượu và thức ăn. Phỏng chừng bữa ăn tối nay không ít người." Thạch Bà nhắc nhở. "Dạ." Tả Tiểu Đa gật đầu, sau đó chạy nhảy một mạch về phòng mình, gọi điện cho Văn Hành Thiên nói chuyện này. Sau đó Tả Tiểu Đa phấn khởi xông ra cửa đi mua thức ăn. Tuy trong nhẫn có không ít đồ ăn ngon, nhưng Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy không đủ, đặc biệt là rau xanh không đủ tiêu chuẩn. Tả Tiểu Đa đi một mạch đến Thương Thiên Nhất Phẩm. Đến chỗ đó mua thức ăn đi. Bây giờ ngươi hai túi đầy tiền, đương nhiên có thể tùy tiện tiêu rồi. So với Tả Tiểu Đa hân hoan vui mừng, Văn Hành Thiên lại đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Cái tên Tần Phương Dương này, Văn Hành Thiên đã nghe đến tai đóng kén. Từ miệng Tả Tiểu Đa, từ miệng Lý Thành Long, không biết nghe bao nhiêu lần. Văn Hành Thiên thấy chi ít có một điểm nên chắc chắn không cần nghi ngờ. Tuy rằng mình vô cùng tự tin, mình dạy học sinh cũng là tận tâm tận lực. Nhưng mà thậm chí, địa vị Tần Phương Dương trong lòng Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long vẫn không dao động. Mình mãi mãi không thể nào thay thế địa vị của Tần Phương Dương trong lòng hai thiên tài. Nói câu khó nghe, nếu mình và Tần Phương Dương cùng gặp tử địa, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long vẫn cứu Tần Phương Dương trước, không liên quan đến tu vi cao thấp, mà là tình nghĩa sâu sắc giữa đôi bên. Chính là vì chuyện này khiến cho Văn Hành Thiên vẫn luôn rất hiếu kỳ. Không biết Tần Phương Dương này cuối cùng là người ra sao, sao sức hấp dẫn nhân cách lớn như vậy. Cho nên hắn đã kiểm tra qua dữ liệu của Tần Phương Dương nhiều lần. Chuyện rất nhỏ bé, phỏng chừng Tần Phương Dương không chắc sẽ nhớ, nhưng mà Văn Hành Thiên lại biết. Càng kiểm tra càng bội phục, càng kiểm tra càng tiếc rõ ràng. Một người nam nhân tuyệt vời, một người chồng tuyệt đối, một chiến sĩ tuyệt đối, một người chung tình tuyệt đối, một thầy giáo tốt tuyệt đối, một người thầy mà có thể vì học sinh hủy đi tân tận hỏa truyền. Nếu người thầy như vậy không có được chân tình của học sinh mới là chuyện lạ. Bây giờ Tần Phương Dương tới, Văn Hành Thiên nghĩ ngợi nhiều hơn cả Tả Tiểu Đa. Đây không phải là một lần kiểm tra đối với bản thân chứ? Không phải là một lần khảo sát đối với Cao Võ Tiềm Long chứ? Chuyện này nếu nói nhỏ thì rất nhỏ, nhưng nếu nói lớn thì cũng rất lớn. Nếu Tiềm Long không coi trọng thế nào, sau khi Tần Phương Dương đi, dù hai tên nhóc Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long không làm ra chuyện gì, chi ít cũng có khúc mắc trong lòng. Văn Hành Thiên lập tức báo chuyện này cho Diệp Trường Thanh. Diệp Trường Thanh cũng cảm thấy Cao Võ Tiềm Long tuyệt đối kém khí thế. Vậy là nói chuyện này cho Hạng Cuồng Nhân biết. Hạng Cuồng Nhân lại cảm thấy đây là một cơ hội, thẳng thắn bày tỏ. Đến lúc đó dẫn Hạng Xung, Hạng Băng tham gia. Sau đó Hiệu Phó Cao cũng biểu thị hắn sắp chuyển đi. Công tác trong tay đã bàn giao xong xuôi. Nếu có thể làm lớn mạnh thanh thế của Cao Võ Tiềm Long, việc đáng làm thì làm. Bây giờ đã về đến Tiềm Long, tuy vẫn chưa hồi phục vị trí ban đầu, nhưng cũng bắt đầu tham gia quản lý trường với Hiệu Phó Thành. Buổi tiệc rượu này, hắn muốn uống vài chung. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cũng giúp rất nhiều chuyện nhà họ Thành. Hiệu Phó Thành có lòng muốn gặp mặt cảm ơn, sẵn tiện mượn cơ hội này muốn gặp mặt cảm ơn Tần Phương Dương. Dù sao cũng là học sinh người ta dạy ra. Mấy hiệu phó khác, trong đó có Hiệu Phó Vệ, Hiệu Phó Ngô, Hiệu Phó Lữ, đều đã bãi chức, bị tống giam. Người trên Thượng Kinh đang đuổi sang đây, đợi người tới áp giải. Ba vị này sẽ không đến. Một vị hiệu phó khác, Hiệu Phó Lưu, đã thương tật, bị Diệp Trường Thanh nghiêm lệnh phải đến. Diệp Trường Thanh thấy Hiệu Phó Lưu mới là vinh quang của cao võ Tiềm Long, liều mạng bảo vệ học sinh, cả đời thương tật, thể hiện rõ ràng tinh thần sở ký của cao võ Tiềm Long. Tuy rằng Hiệu Phó Lưu thương tật, nhưng nếu không đến, Diệp Trường Thanh cảm thấy lúc đối diện với Tần Phương Dương có hơi yếu thế. Người ta có thể vì học sinh hủy đi thần hồn Tân Tận Hỏa Truyền. Tiềm Long ai có thể làm được? Cha của Triển Tiểu Phi, Hiệu Phó Triển, bày tỏ tiệc rượu này mình phải tham gia. Còn có ba hiệu phó vẫn luôn không có cảm giác tồn tại. Một vị quản lý hậu cần, một vị quản lý văn hóa lý luận, một vị quản lý ba nơi phụ trách sự vụ cũng nhận được thông báo của Diệp Trường Thanh. Nhưng ba người này không có cảm giác tồn tại quen rồi, từ chối khéo, bày tỏ không đến dự cuộc vui. Bọn ta ở Tiềm Long dưỡng lão, đi chỉ mất mặt nên không đi. Diệp Trường Thanh nói hiểu rồi. Ba người này đã một lòng một dạ dưỡng lão, tuổi tác cũng không còn nhỏ, tu vi cũng không tiến bộ. Khoảng cách giới hạn tuổi thọ nhiều lắm cũng còn mấy mươi năm, gần như không dục không cầu. Triển Tử Phi bày tỏ ý nguyện một cách mãnh liệt, lần này ta phải đi, nhất định phải đi. Nói sao thì Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cũng do ta dẫn đến cao võ Tiềm Long. Bữa tiệc rượu này ta uống, không ai đi ta cũng đi. Bị Hiệu Phó Triển mắng. Ông đây đi uống rồi, người cũng đi. Hai chúng ta ngồi cùng một chỗ sao? Người muốn ngàn vai ngàn vế cùng với ông đây. Thầy Triển Tiểu Phi che mặt vẫn không hề tình nguyện. Nói tóm lại, người chuẩn bị tham gia tiệc rượu bên cao võ Tiềm Long rất nhiều. Có Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên, Hiệu Phó Lưu, Hiệu Phó Hạng, Hiệu Phó Thành, Hiệu Phó Triển, Hiệu Phó Cao. Còn có hai người là Hạng Sung và Hạng Băng. Thêm Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa. Đương nhiên còn có một người tuyệt đối không thể không chú ý, chính là Thạch Bà. Nhưng Thạch Bà không tính là người Diệp Trường Thanh mời. Thạch Bà được liệt vào vị trí khách mời đầu tiên của Tả Tiểu Đa. Vị này còn trước Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh. Hoàn toàn có thể nói, nếu người cao võ Tiềm Long trong tiệc rượu này đều xa lưới, cao võ Tiềm Long sẽ thất bại hoàn toàn, không thể nói về tương lai. Đều tan thành mây khói, điều này rất có thể có khả năng. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đều đang sửa soạn bản thân, nhất là Văn Hành Thiên, như đang đối diện với cường địch. Tả Tiểu Đa mời rất ít khách. Hắn vốn không rõ lần này Tần Phương Dương đến có ý gì. Có thể sau khi biết suy nghĩ của đôi bên, thầm cười trong lòng một tiếng, chuyện nhỏ mà làm lớn. Nhưng mấy chuyện này, dù là Tần Phương Dương hay Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên cũng đều biết, vả lại đều vô cùng quan tâm, vô cùng chú ý. Nói tóm lại chính là hai từ, mặt mũi. Đứa nhỏ tốt ta nhọc lòng dạy dỗ đến chỗ các ngươi dạy hắn cho ta thế nào? Đứa nhỏ này trong tay ta đều là phôi thiên tài tuyệt thế, dạy dỗ của ta không hề phụ tư chất của bọn nhỏ. Trong tay ta, bọn nhỏ đã có đủ tư thái bay lên trời. Bây giờ đến tay các ngươi thì sao? Cuối cùng, năng lực đám giáo viên các ngươi như thế nào? Ta có thể an tâm giao phó con cho các ngươi hay không? Toàn bộ cao võ Tiềm Long đều bày trận sẵn sàng chờ địch. Lần gặp mặt này, cho dù Tần Phương Dương có tùy tiện nói một câu không hay, lộ ra một chút không hài lòng, cao võ Tiềm Long bên này đều sẽ cảm thấy mất mặt, cảm thấy đã làm mất thể diện của trường. Bị giáo viên nhập môn của học sinh xem thường, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy nóng mặt, không dễ chịu chút nào. Thử hỏi, làm sao mà đám người Diệp Trường Thanh có thể không thận trọng? Nếu đổi thành hai học sinh khác, có lẽ sẽ không được xem trọng như thế. Nhưng Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long thì khác. Đám người Diệp Trường Thanh tin chắc rằng nếu như hai tên nhóc không quá đen đuổi mà chết non giữa đường, thì chỉ cần chúng lớn lên, chắc chắn chúng sẽ là nhân vật được đưa vào sách giáo khoa trong tương lai. Hai tên nhóc này đúng chuẩn là phôi thai của thần thoại bất hủ. Đến khi đó, mặc kệ là Tần Phương Dương, Hà Viên Nguyệt hay là Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên đều sẽ được ghi vào trong sử sách. Điều này là có thể chờ mong. Nhưng nếu trong sử sách lại ghi chép một đoạn lịch sử đen tối, Diệp Trường Thanh cảm thấy cho dù tới lúc đó hắn chết rồi, hắn cũng sẽ chết không nhắm mắt. Là hình tượng trong sử sách. Cho nên đây là chuyện lớn, là chuyện động trời. 11 giờ trưa, dáng người cao thẳng của Tần Phương Dương xuất hiện nơi cửa biệt thự. Tả Tiểu Đa, người sớm đã chờ tới dài cổ, reo lên một tiếng rồi lao lên. Chẳng mảy may để ý tới lời mắng mỏ nghiêm khắc của Tần Phương Dương, chẳng ra thể thống gì. Mà hắn trực tiếp lao lên ôm lấy Tần Phương Dương, vừa cười vừa nhảy. Thầy Tần, ngươi tới rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ không quan tâm tới chúng ta. Đầu tiên Tả Tiểu Đa cười to, nhưng ngay sau đó hai mắt hắn đỏ hoe. Lời nói sau đó rõ ràng còn có hơi tủi thân. Nhớ tới khi trước, Tần Phương Dương rời đi một cách dứt khoát, hắn lại cảm thấy xót xa trong lòng. Một câu này cũng khiến cho trong lòng của Tần Phương Dương dậy sóng. Không quan tâm các ngươi ư? Sao có thể không quan tâm? Đây là đứa nhỏ mà ta dồn bao nhiêu tâm huyết vào, sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm? Ở bên ngoài thời gian dài như vậy, thứ không bỏ xuống được nhất, còn không phải là mấy tên nhóc các ngươi sao? Nhất là con khỉ con nghịch ngợm trước mặt này, đã bị mình đá như đá cầu khi còn ở nhị trung thành Phượng Hoàng. Trong phút chốc, hai mắt của Tần Phương Dương cũng đỏ hoe. Hắn khẽ xoa đầu Tả Tiểu Đa, nhẹ giọng nói. Được rồi, chúng ta đi vào trước đi. Vô số chuyện cũ trong lòng cứ như vậy ùa về. Nhiều chuyện đã qua, đột nhiên lại liên tục hiện ra trong tâm trí. Xuân phong đạo lý khắp thiên hạ, vạn tái sử sách ngọc bút mài. Đây là lời bình mà Tả Tiểu Đa dành cho Hà Viên Nguyệt. Bây giờ, thiên thiên à, bọn nhỏ vẫn bình an, người có nhìn thấy không? Lý Thành Long cũng bị chuyện này mà sớm đã xin nghỉ để trở về, hắn cũng lao nhanh tới. Thầy Tần! Phục vụ vui tới chảy nước mắt. Gặp lại người thật là tốt. Khóc cái gì mà khóc, chẳng có tiền đồ gì. Tần Phương Dương nghiêm mặt, không hài lòng nói. Đi vào đi. Dạ dạ. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long một trái một phải, lôi kéo Tần Phương Dương đi vào bên trong biệt thự. Ta sớm đã pha loại trà mà ngươi thích uống nhất. Ba người biến mất ở cửa biệt thự. Tại lối vào của sân nhỏ, trên mặt Thạch Bà lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Bà nhận ra Tần Phương Dương. Không ngờ, Tần Phương Dương, một trong 10 kẻ liều mạng nhất năm xưa, lại được học sinh kính yêu như vậy, thật sự là rất khá. Đám người Diệp Trường Thanh không tới bây giờ cũng là muốn để người ta có thời gian ở lại gặp mặt hàn huyên với học sinh. Bây giờ mà tới thì quá sớm, sẽ chỉ lộ ra bên mình đang quá để ý. Có chừng có mực như này, hiệu trưởng Diệp và những người khác vẫn là làm rất tốt. Tốt lắm, lại có thể ở trong biệt thự đơn lập. Tần Phương Dương rất kinh ngạc về điều này, hắn cũng không giấu giếm mà hỏi thẳng. Thầy Tần à, hôm nay người ăn mặc rất là đẹp. Nói năng linh tinh. Cả người Tần Phương Dương không được tự nhiên khi bị Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long nhìn từ trên xuống dưới. Thẹn qua hóa giận nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Làm sao? Làm giáo viên thì không thể ăn mặc đẹp ư? Thật không phải là vậy. Chủ yếu là hôm nay thầy Tần à, người đúng chuẩn là một trung niên Mỹ nam tử. Anh Tuấn đẹp trai trước nay chưa từng có. Lại còn ăn mặc trang trọng trước nay chưa từng có. Cho dù là năm đó, khi mà Tần Phương Dương còn là giáo viên, hắn cũng không có ăn mặc trang trọng như vậy, trước nay chưa từng ăn mặc như thế. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, mặt mũi sạch sẽ. Tiếp đến là áo sơ mi trắng như tuyết ở bên trong. mặt trên vẫn còn nếp gấp vừa mới mở ra, lại phơi với một thân lễ phục màu xanh, dưới chân là một đôi giày da cao cấp mới tinh màu đen sáng bóng, gần như có thể dùng để soi gương. Tất cả đều lộ ra sự nghiêm túc của Tần Phương Dương. Hơn nữa... có tiếng cười khúc khích. Hai người Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long hít hít mũi, vây quanh Tần Phương Dương, ngửi lấy ngửi để. Ngay khi hai người nhìn thấy Tần Phương Dương, cả hai đều đã ngửi thấy một mùi hương như có như không. Rõ ràng, Tần Phương Dương đã xịt nước hoa, hẳn là nước hoa chuyên dùng cho nam. Thầy Tần, xịt nước hoa cũng là đẳng cấp. Lý Thành Long tán thưởng, đàn ông xịt nước hoa chính là phải như có như không, như vậy mới tốt. Xịt ít một chút thì không có tác dụng gì, xịt nhiều một chút thì hơi tầm thường. Quả nhiên, thầy Tần có nghiên cứu, có phẩm vị. Tránh sang một bên, hai tên nhóc các ngươi thì biết cái gì gọi là phẩm vị đàn ông. Tần Phương Dương bị nói tới đỏ cả mặt, một chưởng đã đánh Lý Thành Long bay ra 3 mét. Lúc này thầy Tần thật sự có hơi ngại ngùng. Mẹ kiếp, chẳng phải là ông đây vì mặt mũi của hai tên người các ngươi mới ăn mặc trang trọng, nghiêm chỉnh như vậy sao? Lần trước ông đây ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, chỉ sợ phải ngược dòng thời gian quay về mấy chục năm trước, khi mà ông đây còn ở chung với Thiên Thiên. Náo loạn một hồi, ba người mới ngồi xuống uống trà. Phường Thành Nhất Biệt Tuế Nguyệt Đa, Các Tự Hồng Trần Các Tiêu Ma, Kim Nhật Tương Phùng Quân Vô Dạng, Thả Tương Tiền Trần Tế Tế Thuyết. Tạm dịch: Phượng Thành từ biệt đã nhiều năm, mỗi người mài dũa ở một nơi. Hôm nay gặp lại thầy vẫn khỏe, nên trò kể lại chuyện trước kia. Tần Phương Dương lộ ra nét mặt tươi cười hiếm có, lặng lặng lắng nghe Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long. Người nói một đoạn, ta nói một đoạn, hai người tranh nhau nói. Nói từ sau khi ly biệt cho tới khi gặp lại. Bắt đầu nói từ Long Hồ Bản ở Trung Nguyên khi đó, rồi kể, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói tới. Giờ phút này Tần Phương Dương đóng vai một người nghe đạt tiêu chuẩn nhất, luôn miệng hỏi một câu, sau đó thế nào, nhằm giúp hai người này duy trì câu chuyện. Bắt đầu nói từ 11 giờ tới 12 giờ, sau đó ba người ăn qua loa. Thật ra bọn họ vẫn tiếp tục nói chuyện, chỉ là vừa ăn vừa nói mà thôi, ăn xong lại nói tiếp, mãi cho đến 1 giờ rưỡi chiều. Lúc này mới xem như là đã nói tới hồi kết. Tần Phương Dương vẫn mỉm cười lắng nghe, nghe hai tên nhóc này nổ tứ tung, nổ ban trời cũng không có vạch trần. Lý Thành Long miễn cưỡng lên lớp, lý do là ngay khi Tần Phương Dương nghe tới hồi kết, hắn cười ha ha rồi nói một câu. Tiểu Đa, lát nữa ta tìm ngươi nói chút chuyện. Lý Thành Long luôn là một người thông minh, hiểu chuyện. Lần này thầy Tần tới chắc chắn là có chuyện quan trọng khác, nếu không nói trước mặt mình, vậy thì bản thân cũng đừng đi hỏi. Nhìn Lý Thành Long đi rồi, Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Thật ra, việc này cũng không cần giấu phù phụ, chỉ là lợi ích trong đó quá là lớn, nếu không cần thiết, ta cũng không muốn liên lụy tới hắn. Tần Phương Dương nói một cách rõ ràng. Suy nghĩ này của ngươi rất đúng. Người trẻ tuổi thường sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật với bạn bè, thậm chí còn cho rằng có chuyện gì mà cần phải giấu huynh đệ thì sẽ hổ thẹn trong lòng. Nhưng mà ta phải nói cho người biết, sự nghĩa khí của người trẻ tuổi không đáng tin. Hơn nữa, người trẻ tuổi còn quá hăng hái, quá sốc nổi, nhất là khi liên quan tới lợi ích lớn, rất dễ mất đi cái tâm thường ngày. Cho nên trước khi cùng trải qua sinh tử, trước khi tình bạn từ hai phía được sinh tử và lợi ích nghiệm chứng, thì đừng có chia sẻ mọi bí mật với nhau. Nếu chia sẻ, vậy thì một khi bên kia phản bội, đó sẽ là nỗi đau cả đời của người. Ánh mắt của Tần Phương Dương tràn ngập sự đau khổ khi nhớ lại chuyện xưa. Khi trước, mình, Thiên Thiên và ba bạn học nữa cùng ra ngoài, khi ấy chẳng phải bọn họ vẫn còn trẻ và đều coi nhau như huynh đệ, bạn bè sao. Nhưng khi đứng trước lợi ích to lớn, những thanh niên ngây ngô khi đó rốt cuộc cũng không thể nào khống chế. Có quá nhiều chuyện hối hận trong đời, đều là vì quá dễ dàng tin người. Tả Tiểu Đà, ta nói với ngươi câu này, ngươi phải nhớ cho kỹ. Tần Phương Dương thở dài. Tả Tiểu Đa cung kính đáp. Dạ, thầy nói đi. Có đôi khi, sự dâu diếm thích hợp không phải là có lỗi với bạn bè, mà là để không mất bạn bè. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình mà người khác không thể biết. Đó mới là đời người bình thường, là quan hệ bạn bè bình thường. Tả Tiểu Đa trầm ngâm sau khi nghe xong. Những lời này khiến hắn thật sự suy nghĩ rất lâu. Tần Phương Dương thản nhiên cười nói. Ta biết quan hệ của các ngươi rất tốt, rất thân thiết. Như thế thì ngươi có bí mật nào mà quyết không để bị đám người Lý Thành Long và Long Vũ Sinh biết không? Tả Tiểu Đa ngẩn người rồi nói. Dạ có. Tần Phương Dương hỏi tiếp. Bọn hắn có bí mật nào mà không thể nói cho ngươi biết không? Tả Tiểu Đa lại sửng sốt. Tất nhiên là có. Tần Phương Dương hỏi một cách đầy ẩn ý. Vậy tình cảm của các người có tốt không? Tả Tiểu Đa hiểu rồi. Dạ tốt. Tần Phương Dương vỗ vai hắn. Cho nên, đây mới là điều bình thường. Tả Tiểu Đa chậm rãi gật đầu. Lần nói chuyện này khiến hắn chấn động lớn. Bởi vì vừa rồi, Tả Tiểu Đa cảm thấy để cho Lý Thành Long rời đi, hắn cứ vậy mà nói chuyện cùng với thầy Tần. Phải chăng hơi có lỗi cùng với huynh đệ? Kiểu suy nghĩ này thật sự khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Và dễ nhận thấy là Tần Phương Dương nhìn ra điều này, cho nên mới cố ý nói ra những lời này, xua tan cảm xúc tiêu cực trong lòng hắn. Bởi vì Tần Phương Dương biết, đứa nhỏ ở độ tuổi này rất dễ đả kích chính mình. Chúng dễ nảy sinh ý nghĩ trong đầu rằng, ta làm như vậy phải chăng là quá có lỗi với huynh đệ mình? Mà một khi ý nghĩ này nảy sinh sẽ không thể ngăn lại được. Nhất là khi huynh đệ tỏ ra không hài lòng và một thời điểm nào đó sẽ nảy sinh ý nghĩ bù đắp cho những chuyện trước đây. Một khi nảy sinh ý nghĩ này thường thường sẽ làm như vậy. Huynh đệ ngươi biết không, chuyện lần trước ta không cho ngươi biết. Sau đó nói xong tâm trạng thoải mái, tự cho là mình đã mở lòng với huynh đệ rồi. Nhưng lại không ngờ đây hoàn toàn là loại hành vi vô cùng ngây thơ. Vì thường thì sau khi làm vậy, ngược lại sẽ mất đi người bạn này. Và tình bạn tích lũy trước kia cũng khó mà tiếp tục. Hơn nữa tất cả bí mật đều không thể giữ được nữa. Người trẻ tuổi lần đầu trải nghiệm trên giang hồ thiếu kinh nghiệm, thiếu sự trải đời tối thiểu, cũng chưa trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Dĩ nhiên tình bạn lúc này là đẹp nhất, ở trạng thái trong sáng nhất. Nhưng đây cũng là trạng thái khó tin nhất và là trạng thái nguy hiểm nhất. Tần Phương Dương cảm thấy bản thân cần phải dạy cho bọn họ một bài học. Nhìn thấy dáng vẻ chợt nhận ra của Tả Tiểu Đa sau khi suy nghĩ, Tần Phương Dương không nhịn được mà nở nụ cười nhẹ nhàng. Nếu như tất cả người trẻ tuổi trên thế giới này đều có thể hiểu được đạo lý này, vậy thì bi kịch của ta và Thiên Thiên năm đó có lẽ sẽ không xảy ra nữa. Vậy thì bây giờ ngươi có thể nói rồi, rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi vẫn chưa thể quyết định được? Là chuyện như này. Tả Tiểu Đa nói, ta vô tình có được một vài thứ, số lượng rất là lớn. Những thứ này cực kỳ có lợi cho tu luyện của võ giả, nhưng ta vẫn chưa quyết định được phải xử lý những thứ này ra sao. Nói rồi Tả Tiểu Đa lôi ra một tảng lớn thịt. Thầy Tần, đây là ta biếu ngươi. Tần Phương Dương là chuyên gia võ học, bất kể là tu vi, kinh nghiệm hay sự từng trải cũng đều như thế. Tuy hắn chỉ vừa mới thăng lên cảnh giới ngự thần, nhưng bản thân hắn đã trải qua trăm trận đánh. Tầm nhìn và kinh nghiệm của hắn hơn xa tu giả ngự thần bình thường. Tay vừa mới chạm vào miếng thịt yêu thú cấp vương, lập tức hắn cảm nhận được linh khí tinh thuần mạnh mẽ ở bên trong như sắp nổ tung. Nhất thời Tần Phương Dương kinh ngạc, suýt nữa thì nhảy dựng. Thứ này quá quý giá. Khuôn mặt Tần Phương Dương biến sắc, miếng thịt lớn vừa qua tay hắn khoảng 100 cân. Làm sao mà hắn có thể hưởng thụ nổi? Tùy tiện nhận đồ biếu đắt tiền như vậy là đã vượt qua phạm trù tình nghĩa thầy trò rồi. Tên nhóc Tả Tiểu Đa này mới có tu vi gì? Sao có thể kiếm được thứ cao cấp như này? Thầy Tần à, ta phải nói một cách nghiêm túc rõ ràng rằng thứ này ta có hàng chục ngàn cân. Hàng chục ngàn cân. Tần Phương Dương trợn mắt há mồm. May mắn là người khác giết, nhưng người đó không cần nên ta nhặt được món hời. Tả Tiểu Đa cười khà khà, nhìn quanh rồi lén lút nói. Nhặt được món hời? Tần Phương Dương thở dài. Vậy mà ngươi cũng dám nhặt món hời này. Xem ra người này có quen biết với ngươi. Hơn nữa, giao tình cũng không có tầm thường phải không? Nếu là người xa lạ, ngươi thử nhặt món hời này xem. Ngươi có tin rằng người ta sẽ tiện thể nhặt luôn cái mạng nhỏ của ngươi không? Có điều tên nhóc này đúng là rất may mắn. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa buồn rầu nói. Sợ dĩ cho ngươi chỗ thịt này thật ra là vì một người ăn trên 50 cân hoặc sau khi ăn thêm vài lần nữa cơ thể sẽ quen dần, có thể sinh ra tính kháng cự, không thể nào gia tăng thêm tu vi. Nếu không, ta thật sự là muốn biếu ngươi mấy ngàn cân. Tả Tiểu Đa cười toe toét, hắn cảm thấy bản thân biếu hơi ít. Tần Phương Dương nghe, lặng im suy nghĩ hồi lâu, nhìn thịt yêu thú trước mắt, sau đó nói. Quả thật là thịt của yêu thú có tồn tại tinh chất đặc biệt. Nguyên nhân cốt yếu là vì hệ thống tu luyện và kinh mạch trong cơ thể của yêu thú có bản chất khác với con người. Sau khi chúng hấp thu, cắn nuốt những năng lượng của đất trời như tinh hoa nhật nguyệt, chúng lại không có hệ thống tiêu hóa tu luyện như con người. Nên mặc kệ là ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo hay là yêu thú khác, tất cả năng lượng đều sẽ chất chứa ở trong cơ thể chúng. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến thân thể của yêu thú mạnh hơn tu giả cùng cấp là con người rất nhiều. Nếu nói như vậy mà ngươi vẫn không có hiểu, vậy chúng ta so sánh theo cách khác. Mục tiêu đi săn của một con yêu thú cấp bậc hóa vân, hầu hết đều là tinh thú cảnh giới anh biến, cảnh giới đan nguyên. Mà loại yêu thú cấp bậc hóa vân này, một ngày phải ăn rất nhiều tinh thú, hơn nữa một ngày phải ăn mấy bữa. Mà tất cả số tinh thú bị nó ăn, theo cách hiểu của con người về linh khí mà nói, trong cơ thể của mỗi con tinh thú đều ẩn chứa rất là nhiều linh khí. Nói như vậy, người hiểu chứ? Tả Tiểu Đa gật đầu. Tần Phương Dương nói tiếp. Mà yêu thú cấp bậc hóa vân này, trước khi thăng cấp lên ngự thần, nó sẽ phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, hàng ngàn năm, phải rèn luyện trong thời gian dài. Và thức ăn mà nó ăn trong khoảng thời gian này chính là những tinh thú này. Nếu năng lượng tinh thú trong cơ thể tụ lại với nhau, năng lượng này sớm đã vượt qua hàng trăm, hàng ngàn lần, thậm chí là hàng chục ngàn lần số năng lượng mà con yêu thú hóa vân này có thể hấp thu. Nói như vậy, người có thể hiểu chứ? Dạ, tất nhiên là hiểu. Nhưng mà con yêu thú hóa vân này đã hấp thu nhiều năng lượng như vậy vẫn không bị nổ tung, mà thân thể của nó lại hoàn toàn không hấp thu được nhiều năng lượng như vậy. Vậy số năng lượng đó đã đi đâu rồi? Một phần đáng kể trong đó là được thải ra ngoài qua phân và nước tiểu. Còn phần tinh hoa nhất thì được chất chứa bên trong xương cốt máu thịt toàn thân của yêu thú hóa vân này. Cho nên, nơi mà có nhiều tinh thú sinh sống, rất dễ sinh ra thiên tài địa bảo. Mọi người đều nói thiên tài địa bảo ắt có tinh thú mạnh mẽ canh giữ. Thật ra không đúng, hẳn là phải đảo ngược thứ tự một chút. Trước tiên là có tinh thú mạnh mẽ, rồi mới có thiên tài địa bảo. Bởi vì nơi này năng lượng dồi dào. Nói vậy, người hiểu chứ? Dạ hiểu. Đối với người bình thường mà nói, loại thịt chứa lượng linh năng khổng lồ như vậy chỉ cần ăn một miếng thôi, cơ thể sẽ bị nổ tung, giống như ăn phải bom, thậm chí còn mạnh hơn cả bom. Một quả bom có thể phá nát cơ thể người, nhưng không thể nào phá nát kinh mạch. Mà thứ này là nhằm vào kinh mạch và huyết mạch toàn thân đầu tiên. Chỉ cần không tải được, thân thể sẽ sụp đổ, sẽ bị nổ tan xác mà chết. Tần Phương Dương nói tiếp. Mà loại thịt như này lại là thứ đại bổ hiếm có đối với võ giả khi đã tới một trình độ nhất định. Nhưng cũng giống với yêu thú hóa vân, dùng số tinh thú kia làm thức ăn. Có thể là vào thời điểm ăn lần đầu, lần thứ hai, tu vi sẽ mạnh mẽ tăng lên một đoạn. Nhưng nếu cơ thể của mình hấp thu càng ngày càng nhiều loại thịt yêu thú này, tự nhiên là loại linh khí này cũng sẽ tăng lên trong cơ thể mình. Đợi cho tới khi loại linh khí này bão hòa trong cơ thể, thì loại thịt này sẽ không còn tác dụng gì đối với cơ thể mình nữa. Đây là nguyên lý cơ bản nhất. Tần Phương Dương nhìn 100 cân thịt rết ngay trước mặt mình, mỉm cười nói. Người nói người có rất nhiều. Vậy thì chỗ thịt người biếu ta, đương nhiên ta cũng không có lý do gì để từ chối. Nhưng ta đã săn yêu thú nhiều năm, sớm đã ăn rất là nhiều thịt của yêu thú. Cho nên thịt yêu thú cấp vương mà người biếu ta, tuy ta chưa từng ăn, nhưng mà phân lượng lớn nhất ta có thể tải được, nhiều nhất cũng chỉ có thể độ 35-40 cân là sẽ đạt tới độ bão hòa. Cho nên 100 cân này của người, ta nhận một nửa, nhận 50 cân. Đây là phân lượng lớn nhất mà ta có thể hấp thụ. Hắn cắt đôi miếng thịt, thu một nửa vào nhẫn không gian của mình, nửa còn lại thì trả cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa do dự không có nhận, Tần Phương Dương mỉm cười nói. Cơ hội gia tăng thực lực như này, ta sẽ không bỏ qua. Người cũng đã nói người có rất nhiều, nếu ta vẫn không nhận, đó chính là đang giả vờ giả vịt. Tả Tiểu Đa bí mật biểu môi, người còn nói người không giả vờ. Chỉ nghe Tần Phương Dương tiếp tục nói. Nhưng nhận là một chuyện, xong ăn nhiều cũng lãng phí. Loại thịt này nếu có thể khiến vỏ giả nhanh chóng lớn mạnh. Nếu chúng ta lại ăn sau khi đã hấp thu đủ năng lượng, như vậy thì thật sự là phí của trời. Tả Tiểu Đa yên tâm thu lại nói. Hiện nay ta đang đau đầu vì chỗ thịt này. Tả Tiểu Đa yên tâm thu lại, sau đó nói. Hiện nay ta cũng đang đau đầu vì chỗ thịt này. Tần Phương Dương nhíu mày. Là sao? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa có chút rối rắm. Loại linh nhục cấp thú vương này trong tay ta có khoảng trên dưới 40.000 cân. Tả Tiểu Đa lấy ra một vài miếng nữa, mỗi miếng nặng 50 cân. Thầy Tần à, vì ngươi chuyển giúp ta chỗ thịt này cho cô Mục, thầy La Liệt, cô Hồ Nhược Vân, hiệu trưởng Lý Trường Giang, giáo viên Khâu Vân Thượng, còn có Lam Thư, cục trưởng Tưởng Trường Bân, Tôn Bái Tương, Tôn Phong Hậu. Tả Tiểu Đa liền một mạch xuất ra 500 cân thịt. Tất cả những người từng giúp hắn ai cũng có phần. Lúc trước mọi người vì mình, vì phượng mạch xung hồn của Niệm Niệm Mèo, không biết đã phải trả giá bao nhiêu. Bây giờ mình đã có năng lực rồi, đương nhiên phải đền đáp. Còn những vị tiền bối đã hy sinh trong phượng mạch xung hồn kia, ta đã chuẩn bị một số tiền, tổng cộng là 100 triệu. Khi người quay về, tiền thể chia ra rồi biếu giúp cho ta, đồng thời thay ta gửi tới bọn họ lời cảm ơn. Nếu như trong nhà còn có đứa nhỏ hoặc là người nhà luyện võ có tư chất tốt, có thể tiếp nhận được linh khí, ta cũng đã chuẩn bị 1.000 cân thịt. Người cũng chia ra rồi biếu giúp ta nha. Tả Tiểu Đa thở dài nói, ta muốn làm nhiều hơn chút, nhưng năng lực hiện nay chỉ có thể làm được chút chuyện này thôi. Hy vọng sau này còn có thể tiếp tục quay về đền đáp tình cảm tử chiến khi đó của mọi người. Tả Tiểu Đa nhìn thấy khóe miệng của Tần Phương Dương đang giật liên tục. Người đây là xem ta là người chuyển phát nhanh sao? Tên nhóc này, lần này hào phóng như vậy thật sự là đã không phụ lại sự khổ tâm của mọi người. Dù chỉ là một phần quà báo đáp ơn nghĩa như này cũng đáng để mình vui mừng. Nhất là hắn còn nhớ tới những người đã hy sinh trong phượng mạch xung hồn năm xưa. Còn có thể nhớ tới và dành sự đền đáp cho người nhà của bọn họ. Điều này khiến cho Tần Phương Dương cảm thấy có một luồng nhiệt nóng bỏng đang cuộn trào trong lòng. Bởi vì đây là lương tâm. Ngoài ra Tần Phương Dương còn cảm thấy không biết phải làm sao. Bản thân hắn rời khỏi đó. Thành phố nơi mà Thiên Thiên đã sống cả đời. Chính là vì không muốn khó chịu do tức cảnh sinh tình. Gần như mỗi một chỗ đều có dấu chân của Thiên Thiên, đều có hơi thở của nàng. Nhưng tên nhóc này lại cố tình nhờ mình làm người chuyển phát nhanh, mà mình thì không thể từ chối. Đây không phải là đang ép buộc hay sao? Tuy rằng nhìn bề ngoài thì đây chỉ là 500 cân thịt, nhưng thật ra là đã đặt tiền đồ võ đạo của những người đó vào trong tay mình. Như này thật đúng là không đi không được. Tần Phương Dương đành thở dài. Tả Tiểu Đa lén lút nhìn nét mặt của Tần Phương Dương. Sau khi thấy hắn đã đồng ý, rõ ràng lại đảo mắt, lại lôi ra 250 cân thịt, sau đó nói. Thầy Tần, nếu thầy đã nhận lời chuyến đi này, rõ ràng là một khách không có phiền hai chủ. 100 cân thịt này là gửi cho Tiểu Niệm. Hiện nay nàng ở Cửu Trọng Thiên Cát của Thượng Kinh. Lát nữa ta sẽ đưa số điện thoại của nàng cho người. Nếu người đi Thượng Kinh, vậy thì Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú đều ở Thượng Kinh. 100 cân này cho hai người bọn hắn. Tu vi hai người bọn hắn có lẽ mỗi người 50 cân là tới đỉnh rồi, còn có thể thừa không ít, coi như là một bữa ăn ngon hiếm có đi. Nếu như cho nhiều hơn, ta sợ hai kẻ không có tiền đồ đó sẽ cố chống đỡ. Người biết không, hai tên ngốc đó ngay cả nước tắm cũng uống. Tần Phương Dương nhận chỗ thịt đó với nét mặt cạn lời, còn chưa kịp thở dài, chỉ nghe Tả Tiểu Đa nói tiếp. Còn có Lý Trường Minh ở Cao Võ Long Hồn, còn có Dư Mặt Ngôn. Thầy Tần à, dù sao người cũng không có chuyện gì, còn không phải đều sẽ tới thăm bọn ta sao? Cũng không thể bên trọng bên khinh, tiện đường thì qua đó xem thử, cũng là một công đôi việc. Phải nói là bây giờ, người không đi làm nữa mà đi du lịch khắp thế giới. Chẳng phải là tới đâu du lịch cũng là du lịch sao? Nhân tiện tiện đường, mỗi người 50 cân. Tần Phương Dương đầu nổi đầy hắc tuyến, cộng thêm vào đó là sự hạn hán lời dạt dào. Hắn tự tính một lượt rồi chán nản nói. Hồ Nhược Vân và những người khác ở thành Phượng Hoàng, Long Vũ Sinh ở Thượng Kinh, Tôn Bái Tường ở Nhật Nguyệt Quang, Mục Yên Yên ở Côn Lôn Đạo Môn, Khâu Vân Thượng ở Tự Tại Đạo Môn, Dương Mặc Ngôn ở Quang Đông, Lý Trường Minh ở Long Hồn. Bạn học Tả Tiểu Đa, đại lục tinh hồn lớn ra sao? Người sắp xếp công việc cho ta nhiều như vậy, người định để ta chu du khắp đại lục hay sao? Tả Tiểu Đa thận trọng nói, nếu không ta cho người lộ phí nha. Hiện nay kinh tế của ta rất dư giả, trong tay có hai núi vàng đó. Cút đi! Tần Phương Dương tức giận mắng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tính toán hành trình tiếp theo, lại không nhịn được mà thở dài. Dựa theo tuyến đường đi vẽ một vòng trên bản đồ, đánh dấu các điểm một chút, vừa vặn tạo thành một vòng tròn. Đúng là tròn, quả thật còn tròn hơn cả dùng compa vẽ ra. Hơn nữa, những nhân vật mà mình cố gắng né tránh, tên nhóc này lại không bỏ sót một ai, tất cả đều được vẽ ra hết. Đi hết một vòng này về cơ bản là gần một tháng cũng không xong được. Thôi được rồi. Tần Phương Dương thở dài, ông đây đúng là số khổ. Tới thăm học sinh của mình, sau đó bị học sinh của mình sắp xếp làm công việc chuyển phát nhanh với lộ trình hàng triệu km. Như này thật sự là phải chuyển phát nhanh, bởi vì dù có nhẫn không gian, cho dù là thịt của yêu thú cấp vương, nếu để quá lâu, chắc chắn hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tần Phương Dương đã đoán ra hắn phải liều mạng trong một tháng tới. Ta đúng là đã mắc nợ ngươi. Tần Phương Dương gõ ba cái cốc cốc cốc liên tiếp vào đầu Tả Tiểu Đa. Bằng mắt thường có thể thấy ba cái bánh bao trồi lên. Đặc biệt bắt mắt trên cái đầu chọc lóc, giống như ba cái sừng rồng. Tả Tiểu Đa suýt nữa là trào nước mắt, rất là đau. Bây giờ ta đã biết khổ não của ngươi nằm ở đâu rồi. Nét mặt của Tần Phương Dương trở nên nghiêm trọng. Hàng chục ngàn cân thịt mà ngươi có trong tay có thể khiến võ giả tăng cấp, ít nhất có thể khiến cho võ giả ở những cấp độ thấp ngay lập tức tăng lên rất nhiều cấp. Một mình ngươi dùng không hết, nhưng quá trình xử lý tiếp theo lại trở thành vấn đề khó. Cho dù cộng thêm cả người thân của ngươi vào cùng tiêu hao, vẫn không thể nào tiêu hao hết số lượng nhiều như vậy. Nếu không xuất đi, có giữ lại trong tay mình thì cũng là lãng phí. Nhưng nếu xuất đi không công, ngươi lại không nỡ. Có lẽ không nên nói là không nỡ, mà phải nói là cảm thấy thiệt thòi, đúng chứ? Tả Tiểu Đa cúi đầu. Dạ đúng rồi, người nói xem loại suy nghĩ này của ta có phải rất ích kỷ hay không? Không ích kỷ, không ích kỷ một chút nào. Tần Phương Dương sửa lại nói. Đây là ý nghĩ mà bất kỳ người bình thường nào cũng có. Tả Tiểu Đa ngươi cũng không phải chúa cứu thế. Ngươi không phải là hoàng đế, cũng không phải là thái tử. Ngươi không phải thiên vương, là càng không phải là nguyên soái. Ngươi không phải giáo viên, cũng không phải là hiệu trưởng. Ngươi chỉ là một cá nhân. Trên người ngươi không có nhiều trách nhiệm cần phải gánh vác. Cho nên, ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng là điều hết sức bình thường thôi. Tần Phương Dương nói một cách chắc chắn. Người hiểu không? Người có thể phiền não như vậy đã chứng minh chúng ta không uổng công dạy dỗ một học sinh như người. Bởi vì người hoàn toàn không có nghĩa vụ phải lấy mấy thứ như này ra. Cho dù là người khác phải trả giá để đổi với người, người cũng không có bất kỳ lý do gì để phải làm như vậy. Đây không phải là ích kỷ, mà bởi vì người không ở một vị trí nhất định nào, nên cũng chẳng có trách nhiệm nào bắt buộc người phải gánh vác. Những người thánh mẫu lõm đều hy vọng người khác hiến toàn bộ gia sản để giúp người nghèo. Nhưng bản thân bọn họ lại không bỏ ra một cắc. Cho nên, bọn họ cũng không xứng đáng có được chút tài phú. Bọn họ chỉ cần nhìn thấy tài phú của người khác mà chảy nước miếng và nói lời oán trách mà thôi. Tần Phương Dương cười khà khà, sau đó nói tiếp. Hiện nay, người có hàng chục hàng ngàn cân linh nhục, không cam lòng quyên góp, nhưng để lại thì lãng phí, vậy thì thật đáng tiếc. Trong trường hợp này, trái lại, người cũng có thể lựa chọn những con đường sau đây. Tần Phương Dương cân nhắc. Một trong những lựa chọn là dùng để phát triển thành viên tổ chức của mình. Nói cách khác, hiện nay trong Cao Võ Tiềm Long, người cảm thấy người nào sẽ là thành viên tổ chức trong tương lai, hoặc là đồng chí trong tương lai, người sẽ đầu tư theo quy mô nhỏ. Đây cũng không phải là tặng miễn phí, mà là muốn bọn họ dùng thứ gì đó hoặc là tài phú tới đổi. Nhưng đây vẫn là một phần ân huệ rất là lớn. Ta tin rằng điều này rất có lợi đối với bản thân người. Về phần lựa chọn ra sao, giao dịch như nào, vẫn cần do bản thân người cân nhắc. Ta sẽ không có nhiều lời. Tả Tiểu Đa im lặng suy nghĩ. Nghe Tần Phương Dương nói tiếp. Một lựa chọn khác chính là có thể xuất ra một phần cấp cho các quân nhân ở Nhật Nguyệt Quan. Nhưng mà thành thật mà nói, những người ở Nhật Nguyệt Quan thật ra cũng không thiếu thứ này. Về cơ bản thì thứ này vô dụng đối với bọn họ, cho nên sự lựa chọn này là không cần thiết lắm. Sở dĩ ta đưa ra lựa chọn này cho ngươi, chủ yếu là vì ngươi có mối quan hệ đặc biệt với Bộ trưởng Nam. Chuyện này có thể được triển khai thông qua hắn, cũng sẽ không có hậu hoạn nào đối với bản thân ngươi. Còn có sự lựa chọn thứ ba là tìm hiệu trưởng của các ngươi ở Cao Võ Tiềm Long, lấy danh nghĩa trường học để triển khai thực hiện chuyện này. Dùng loại thịt này thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc. Nhưng mà trường học phải dành cho ngươi một khoản đền bù nhất định, bất kể là về tài phú, về địa vị hay là danh dự, chắc chắn đều phải có. Việc này là cần thiết, tuyệt đối không được tặng miễn phí. Tả Tiểu Đa yên lặng lắng nghe, một lúc lâu sau cũng không đáp. Trong lòng hắn lúc này có chút mê loạn rồi. Đúng vậy, Tả Tiểu Đa chưa bao giờ là một người vĩ đại, càng không phải là một người vô tư. 50.000 cân linh nhục có thể gia tăng tu vi, hơn nữa đó còn là loại thịt của tinh thú cấp vương hiếm có khó tìm. Mà bản thân tài phú là thật, không cần biết nó đến như thế nào. Nhưng hiện nay, nó là vật phẩm thuộc sở hữu của Tả Tiểu Đa. Đó là điều không thể nghi ngờ, không thể phủ nhận. Lấy ra, đương nhiên là nhiều người có lợi, đây là sự thật. Nhưng mà dựa vào cái gì ta phải lấy ra? Nếu ta là nguyên soái, các tướng sĩ chiến đấu cho ta, đương nhiên ta có thể lấy ra. Nếu ta là tướng quân, các huynh đệ theo giúp ta, cùng ta kiến công lập nghiệp, nghĩ về tình đồng chí, ta cũng có thể xuất ra. Nếu ta là hoàng đế, vì để cho các tướng sĩ bảo vệ quốc gia củng cố giang sơn xã tắc, ta cũng rất là sẵn lòng xuất ra. Nhưng mà ta không phải, ta chẳng có thân phận gì. Ta chỉ là một học viên của Cao Võ Tiềm Long mà thôi. Vậy thì ta lấy ra cũng chỉ là vì khiến người ta nói một câu, đứa trẻ tốt. Ta cảm thấy câu nói đứa trẻ tốt này rất là đắt, đồng thời cũng rất rẻ. Đúng vậy, tâm lý tính cách của Tả Tiểu Đa chính là như thế. Nhưng mà lý trí lại nói cho hắn biết, có giữ lại trong tay, dù thế nào thì bản thân hắn cũng không thể nào tiêu hao nhiều tài nguyên chất lượng tốt như vậy được. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ chỉ có thể là khiến hầu hết số thịt đó bị hỏng một cách vô ích, bị hỏng một cách uổng phí. Những lời mà Tần Phương Dương nói, Tả Tiểu Đa đều hiểu, nhưng mà trong lòng luôn có một chút mâu thuẫn, một chút miễn cưỡng. Thành viên tổ chức, ta có thành viên tổ chức gì? Chẳng lẽ nói ta muốn dùng thứ này đi dụ dỗ bạn học? Chỉ cần ngươi trở thành thủ hạ của ta, ta sẽ cho ngươi, để ngươi gia tăng công lực, gia tăng tu vi. Tả Tiểu Đa tự hỏi, chuyện như vậy, hắn thấy bản thân hắn vẫn không có làm được. Tần Phương Dương thấy Tả Tiểu Đa do dự, trong mắt vừa có sự thích thú xen lẫn sự buồn cười, lại vừa tràn đầy sự xúc động. Đúng vậy, con người đều là từ bước này rồi từ từ đi tới. Từ lúc còn trẻ, còn là học sinh, tới lúc trưởng thành, tốt nghiệp, tới lúc bước chân vào xã hội, vào giang hồ, vào tiền tuyến. Mỗi một bước, mỗi một giai đoạn, đều sẽ có cảm ngộ trước mắt, cảm ngộ đối với năm tháng, đối với đời người. Nhưng mà lứa tuổi học sinh vẫn luôn là lứa tuổi trong sáng, cũng là nền tảng cho mọi thứ. Ở lứa tuổi này, người trả giá càng nhiều thì trong tương lai người đạt được cũng càng nhiều. Mặc kệ là tài phú, tài nguyên hay sự nỗ lực, tất cả đều là như vậy. Hắn biết Tả Tiểu Đa đang mâu thuẫn cái gì, hắn cũng có vô số lý do có thể dùng để thuyết phục Tả Tiểu Đa. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, lại nghĩ đến một lý do rất bình thường, rất đơn giản. Thành viên tổ chức không có nghĩa là thuộc hạ. Việc này ngươi cần phải hiểu rõ. Tần Phương Dương đặt tay lên vai của Tả Tiểu Đa, nhẹ giọng nói. Thành viên tổ chức chính là đoàn đội có thể giúp đỡ cho ngươi, cùng ngươi bắt đầu sự nghiệp, cùng ngươi lang bạt khắp thế giới, cùng vào sinh ra tử với ngươi, cùng ngươi đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với cám dỗ. Vốn dĩ ta muốn nói là huynh đệ, nhưng các ngươi bây giờ còn cách hai chữ huynh đệ này quá xa, cho nên ta chỉ có thể nói là đoàn đội. Việc này ngươi hiểu chứ? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa có chút bối rối, rồi dần trở nên sáng rõ, cắn môi đáp. Dạ, ta hiểu rồi. Làm rõ chuyện này rồi, vậy thì chúng ta lại nói tới tài nguyên là gì? Tần Phương Dương có phần tận tình khuyên bảo, nhưng thật ra là lên mặt dạy đời rất lâu. Tài nguyên là gì? Ngươi cho rằng chỉ có 50.000 cân thịt này mới là tài nguyên sao? Hoặc là chỉ có đan dược, thiên tài địa bảo, tinh hồn ngọc mới có thể xem là tài nguyên? Sai, hoàn toàn sai. Mặc kệ là võ đạo, thương đạo hay chính đạo, tài nguyên quan trọng nhất vĩnh viễn đều là nhân mạch. Nhân mạch sao? Tả Tiểu Đa chậm rãi nhớ kỹ, hai mắt phát sáng. Ngươi cho rằng xuất ra miễn phí là tặng không cho người ta. Nhưng trên thế giới này có mấy người thật sự là kẻ ngốc, không nhìn thấy lợi ích ở phương diện này ư? Đều có thể an tâm thoải mái dùng, hoàn toàn không có gánh nặng trách nhiệm sao? Tần Phương Dương vỗ vai Tả Tiểu Đa. Con đường võ đạo ân oán rõ ràng, dựa vào nhân quả, có được ắt có báo. Đây là con đường thấu hiểu suy nghĩ và sự an lạc trong tâm hồn ở mức thấp nhất. Càng đi xa tu vi càng cao, càng không nợ nhân quả của người. Nhân quả dù nhỏ cũng là chướng ngại. Cho nên, ngươi tặng bọn họ số thịt mà ngươi không cần. Bây giờ nhìn thì như là tặng không, nhưng lại có thể thu được nhân quả của cường giả trong tương lai, có đếm cũng không đếm hết được. Như này có đáng không? Còn về những kẻ vong ân phụ nghĩa, đã định sẵn là không thể đi xa được, dành chỗ tốt cho những kẻ đó. Coi như là cho chó ăn cũng có sao đâu. Dù sao thịt của ngươi tới thời điểm cuối cùng cũng sẽ là vô dụng. Chỉ có lấy ra cho chó ăn, chó cũng không thèm. Cái gọi là đầu tư luôn có cả lãi và lỗ, đúng chứ? Tại sao người có lòng dạ hẹp hòi, vong ân phụ nghĩa, không thể nào đi xa? Bởi vì trên đầu có trời, trong lòng có tâm. Trên con đường võ đạo, chướng ngại đầu tiên là tâm ma. Đan nguyên, anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền có lẽ đều không quá nghiêm trọng. Nhưng một khi tới được phi thiên cảnh, hầu hết võ giả đều không thể nào bước qua lạch trời. Bởi vì tâm ma, bởi vì đời này đã mắc nợ quá nhiều, chỉ có siêu thoát hồng trần mới có thể nói tới phi thiên. Nhưng ngươi nợ nhân quả nhiều như vậy, có thể siêu thoát sao? Có thể nào phi thiên sao? Hàng năm đều có vô số cường giả vội vàng đi đi về về từ trời Nam cho tới đất Bắc để bao đắp nhân quả trước kia. Ngươi nói xem là tại sao? Ngoài miệng nói là cầu sự an tâm, nhưng thật ra là cầu trên đường phi thiên không có bị tâm ma quấy rối. Tại sao luôn có một số cường giả trước bước cuối cùng của phi thiên là lựa chọn che giấu toàn bộ tu vi, trà trộn hồng trần, hóa làm người bình thường, đi rèn luyện để lấy kinh nghiệm? Không có gì khác, thì chính là vì bọn hắn thiếu tâm cảnh. Trên đại lục, 100 cường giả quy huyền đều dừng lại ở cửa phi thiên. Vậy thì nhiều nhất có thể vượt qua một kiếp này, nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 người. Những người khác đều dừng ở trước cửa này mấy trăm, mấy ngàn năm. Thậm chí là mãi cho tới lúc chết, vẫn không qua được cửa ải cuối cùng này. Lý do thứ nhất, đó là nợ quá nhiều, không thể trả hết. Người hiểu được chưa? Tần Phương Dương nhìn ánh mắt từ bối rối tới sáng rõ của Tả Tiểu Đa, không khỏi mỉm cười. Dạ hiểu rồi. Tu hành viên mãn, đừng để thiếu tâm cảnh. cái gọi là đừng dính nhân quả, từ trước tới nay đều không phải là nói suông. Tần Phương Dương nhẹ nhàng xoa đầu Tả Tiểu Đa, trầm giọng nói. Mặt khác, điều này cũng là vì bản thân người. Nếu như người để mặc cho số thịt này hư, không lấy ra, thì ta nghĩ ngược lại ngày khác nó sẽ khiến cho người thiếu tâm cảnh. Lúc nào người cũng sẽ lo lắng và nghĩ đến chuyện này, khó có thể buông bỏ. Mà sự thiếu sót đáng tiếc này, dù người có tiếc nuối ra sao, cũng không thể nào bù đắp lại được. Bởi vì sự ích kỷ khi nhỏ đã khiến hàng chục ngàn người đánh mất cơ hội tiến thêm một bước. Chờ tới khi người hiểu chuyện hơn, một khi có một người trong số những người này chết trên chiến trường, người đều sẽ nghĩ rằng, nếu như năm xưa người đưa thịt vương thú cho người đó, có lẽ người đó đã có thêm một lần tiến bộ, có thể sẽ mạnh hơn bây giờ một chút. Vậy thì người đó không phải chết rồi. Tả Tiểu Đa nghe mà sởn tóc gáy, bởi vì chuyện này là rất có thể xảy ra. Tần Phương Dương khẽ thở dài. Khi giảng những điều này cho Tả Tiểu Đa, thậm chí Tần Phương Dương còn cảm thấy tâm linh của mình cũng đang trải qua một lần biến đổi cùng Tả Tiểu Đa. Hai mắt Tả Tiểu Đa phát sáng. Dạ hiểu rồi, hiểu rồi. Ta cần phải chia sẻ. Sau khi giữ lại vừa đủ, thì toàn bộ những thứ còn lại đều giao cho hiệu trưởng Diệp và thầy Văn để bọn họ đi phân phát, đi triển khai hoạt động. Tần Phương Dương nhắc nhở. Nhớ kỹ, không phải là cho không. Chút chuyện này cũng rất quan trọng, người hiểu chứ. Nếu có thể chiếm được danh nghĩa, thì quyết không buông tay. Nói tới đây, đột nhiên Tần Phương Dương bật cười. Nếu ngay cả chút chuyện này mà Cao Võ Tiềm Long cũng không có làm được, thì có tư cách gì mà xếp vào ba trường cao võ hàng đầu? Là do ta lo nhiều, nghĩ nhiều rồi. Tả Tiểu Đa cũng cười hi hi, nhưng hắn cảm thấy nụ cười của Tần Phương Dương coi chứa ẩn ý. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu ẩn ý của nụ cười này. Không biết tại sao Tần Phương Dương lại đột nhiên cười. Nhưng hắn đâu biết rằng, hiện nay tinh thần lực của Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên sớm đã để ý tới nơi này. Mỗi câu mà Tần Phương Dương dạy dỗ cho Tả Tiểu Đa đều lọt vào tai của hai người bọn hắn. Cho nên Tần Phương Dương không khỏi cười khổ, trái ngược với nụ cười của hắn. Văn Hành Thiên thốt lên. Tần Phương Dương, nắm bắt tính cách của Tả Tiểu Đa quá là chuẩn, quá là chính xác. Cái công tác tư tưởng này quả là tẩy não. Ta thật sự mặc cảm, không dám so sánh. Diệp Trường Thanh thì tủm tỉm cười. Câu nói cuối cùng của thầy Tần rõ ràng là nói với chúng ta. Đây là muốn dùng lời nói chỉ điểm chúng ta. Nếu lần này chúng ta không thể cho Tả Tiểu Đa lợi ích ít được, thì Cao Võ Tiềm Long sẽ rất là thê thảm. Thầy Tần này thật là không có dễ hầu hạ. Cái gọi là không đơn giản. Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên, tu vi mỗi người đều cao hơn Tần Phương Dương, hơn nữa còn là loại cao pháp vượt hơn một bậc. Điều này cũng có nghĩa Tần Phương Dương chắc chắn sẽ không nhận được sự xuất hiện của họ. Nhưng Tần Phương Dương lại đoán được, ta đến, Cao Võ Tiềm Long chắc chắn sẽ không có làm thinh. Nếu bây giờ không ai chú ý đến chỗ này, đó mới là điều kỳ quái. Tất nhiên là ta đang dạy cho các học sinh của mình dẫn đạo lý của nhân sinh. Nhưng mà đừng nghĩ rằng ta không biết các người đang ở đó nghe lén một cách trắng trợn. Nếu dám nuốt đồ của học sinh ta, nuốt như thế nào, ta sẽ khiến thanh danh của các ngươi mất sạch hết. Thật ra, vẫn còn cái khác. Tả Tiểu Đa có chút xấu hổ. Lần này, ta cũng tước đoạt được không ít nhẫn không gian. Tần Phương Dương cười một cách thoải mái. Chỉ mấy chiếc nhẫn không gian kia của ngươi, thì giữ lại tự mà dùng đi. Ý nghĩa của câu nói đó, một con kiến nhỏ bé như ngươi cũng dám nói hai chữ tước đoạt. Chỉ ngươi, ở nơi dãy núi tinh mang cao thủ tụ họp, cho dù để ngươi cướp, thì ngươi có thể cướp được bao nhiêu? Ta còn chưa cướp được bao nhiêu, huống chi là ngươi. Có hơn 1.000 chiếc. Tả Tiểu Đa đáp. Tần Phương Dương im lặng, khóe miệng giật giật một hồi lâu sau mới nói. Ngươi, tự mình giải quyết đi. Điều duy nhất hắn cảm thấy khi này là mệt mỏi mà không thể nào giải thích. Do ta đã quá già rồi đúng không? Không theo kịp thời đại nữa rồi. Hơn 1.000 chiếc vải đạn. Hắn không hề hay biết Tả Tiểu Đa là Lý Thành Long bên kia còn chưa thu dọn xong. Đợi đến toàn bộ 1.000 chiếc nhẫn thật sự mở ra, sau khi xử lý xong hết, ước chừng trong đây còn xuất hiện thêm mấy trăm chiếc khác. Đa số người, mấy người đến dãy núi Tinh Mang đều là những nhân vật cực kỳ hung ác tàn nhẫn. Nói đến giết người cướp của cũng là chuyện thường tình như cơm bữa. Trong nhẫn không gian của bọn họ, chắc chắn cũng có không ít nhẫn không gian cướp được. Tần Phương Dương cạn lời một lúc lâu, nâng tách trà lên rồi uống một ngụm. Hắn trợn mắt nhìn trang trí trong tòa biệt thự. Mà vừa nãy ta nói tới đâu rồi? Quên rồi, quá là sốc. Trong biệt thự của Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên phun một ngụm trà, trong lòng chỉ có một cảm giác hả hê, không nói nên lời. Quá đã! Cái dáng vẻ của tên ngốc, tên họ Tần này, thật sự khiến trong lòng ông đây vui sướng quá chừng. Vốn dĩ sự bất ngờ này đáng lẽ phải xảy ra với mình nếu như Tần Phương Dương không tới. Rất lâu sau, Tần Phương Dương mới nhớ lại. À, đúng rồi, ta vẫn còn một lời khuyên dành cho ngươi. Dạ, là lời khuyên gì? Thịt tinh thú cấp vương nhiều như vậy, cho dù là cung cấp cho toàn bộ cao võ tiềm long các ngươi, sợ là cung sẽ không dùng hết. Ngươi còn nhớ chứ? Lúc còn ở cuộc thi Long Hộ Bản, có mấy vị đã chăm sóc cho ngươi rất tốt. Đinh Tú Lan của cao võ Tổ Long, Mã Trường Tư của cao võ Hoa Dương, La Diễm Linh của cao võ Ngọc Dương, còn có hiệu trưởng Cố Thiên Phàm của Nhất Trung Thủy Thành viện trợ cho ngươi lần này. Những người này trong sự kiện treo thưởng của Minh Vương Điện đều đã tuyên bố, ai dám đối phó với ngươi sẽ chịu sự truy sát không ngừng cho đến hơi thở cuối cùng. Những thứ này cũng là ân huệ to lớn, ngươi không thể nào thờ ơ. Thay vì trả lại cái ơn chiếu cố này sau khi năng lực của ngươi mạnh hơn trong tương lai, chi bằng bây giờ sử dụng thịt của tinh thú cấp vương, phản hồi ngược lại, là có thể khiến cho họ mắc nợ ngươi, thừa nhận ân huệ của ngươi, nhân quả đảo ngược. Chuyện này thật sự là mối quan hệ trải khắp thiên hạ. Nghe vậy, hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lên. Có lý, vậy thì lát nữa ta sẽ viết cho mỗi người một lá thư, bày tỏ lòng biết ơn. Vẫn còn phải nhờ thầy Tần gửi qua. Người xem, một nhà đưa bao nhiêu là thích hợp. Tần Phương Dương suy tư một lúc, rồi đáp. Một nhà 1.500 cân là được rồi. Thêm nữa, bọn họ dùng cũng không hết. Tả Tiểu Đa siết chặt ngón tay. Đây là 7.500 cân. Ừ. Tần Phương Dương gật đầu. Thầy Tần à, người nói xem, ta có nên gửi một chút qua Nhị Trung Thành Phượng Hoàng hay không? Tả Tiểu Đa đột nhiên trở nên hào phóng. Nếu như đã quyết định gửi đi, vậy thì dứt khoát gửi đi. Tần Phương Dương nghe thì giật mình. Tuyệt đối là không. Ngươi đừng có mà tưởng bở, đám nhóc tại Nhị Trung bên đó có tu vi gì, làm sao có thể chịu đựng được thịt linh thú cấp vương. Gửi mấy loại thịt này qua đó ư, sẽ chỉ gửi cho bọn hắn một người một miếng thịt, một phát đưa lên Tây Thiên. Ờ, vậy thì thôi. Tả Tiểu Đa rất biết nghe lời, sau đó hỏi. Thầy Tần à, người nghĩ cha mẹ ta ăn nổi loại thịt này không? Tần Phương Dương gãi gãi đầu. Cái này cũng cần phải cẩn trọng, dù sao ngươi cũng phải giữ một chút cho người nhà. Đợi khi ngươi về nhà, thử một chút, không sao đâu. Chẳng phải ngươi nói sau khi nướng xong, phần lớn linh năng sẽ bị tiêu hao mất sao? Ăn một ít chắc là không có vấn đề gì, nhưng mà tuyệt đối đừng có ăn quá nhiều. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tả Tiểu Đa trở nên thận trọng hơn bao giờ hết, vấn đề này không thể thực hiện một cách bất cẩn. Mặc dù có thể trước đây cha mẹ từng là đại năng, nhưng hiện nay chút sức lực cũng không hề có. Tuyệt đối đừng vì chỉ để họ ăn hai miếng thịt của mình vào người rồi xảy ra chuyện. Như vậy thì cả đời này hắn không thể nào tha thứ cho bản thân được. Vẫn nên sử dụng phương pháp nấu nướng, giảm đi hết hiệu quả của linh nhục rồi nói sau. Đến lúc này có thể xem như đã phân phát xong rất nhiều linh nhục rồi. Tần Phương Dương ở bên này cầm đi 750 cân. Này là gửi cho mấy người bạn và người quen. 1.000 cân cho người nhà của các liệt sĩ. Còn cao võ Hoa Dương, cao võ Ngọc Dương, cao võ Tổ Long, cao võ Vân Đoan, Nhất Trung Thủy Thành. Mỗi chỗ gửi mỗi nơi 1.500 cân. Rầm rầm đã phân phát hết 10.000 cân. Ở bên kia, Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên thì đang thở dốc, tìm đầu tới nỗi không nói nên lời, trán nổi đầy gân xanh. Thịt nhiều như vậy là bị bọn họ phân phát ra ngoài, hơn nữa còn chia cho các cao võ khác. Tên họ Tần này thật sự quá đáng ghét. Chỉ sợ thiên hạ không có hỗn loạn, nhất là không nhìn thấy Cao Võ Tiềm Long của ta tốt. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh ôm ngực, cảm thấy trái tim quặn thắt từng cơn. Ai nói Cao Võ Tiềm Long chúng ta không thể tiêu hao hết nhiều thịt như vậy? Đây mới có bao nhiêu? Diệp Trường Thanh ôm ngực thở hổn hển. Đừng nói là 20-30 ngàn cân thịt, cho dù là 200-300 cân thịt, chúng ta cũng có thể dùng hết. Chỉ là học sinh trường chúng ta đã có khoảng 5.000 người rồi. Mỗi người 5 cân đã là 2.500 cân. Mỗi người 10 cân chính là 5.000 cân. Như vậy còn chưa đủ nữa. Tần Phương Dương này rõ ràng là cố ý. Văn Hành Thiên tức bốc khói. Đương nhiên là Tần Phương Dương cố ý làm vậy rồi. Một mặt đương nhiên là vì lợi ích của Tả Tiểu Đa. Gửi ra ngoài như vậy, mấy giáo viên và hiệu trưởng kia sợ cả đời này đều phải nợ Tả Tiểu Đa ân huệ. Loại nhân quả này càng trở nên lớn hơn. Cứ như thế, ở một mức độ nào đó, nó tương đương với việc sẽ mở ra một con đường bằng phẳng phía trước cho Tả Tiểu Đa. Chỉ cần Tả Tiểu Đa không làm gì quá đáng, về cơ bản thì đã có thể ở Viêm Võ Đế Quốc mà không gặp trở ngại gì. Còn một mặt khác, đó là vừa rồi Tả Tiểu Đa nói đến 1.000 cái nhẫn không gian. Tần Phương Dương cảm thấy mình có chút ngớ người, có chút thất lễ mất mặt. Tuy rằng Tần Phương Dương không có cách nào để chắc chắn có người nghe lén hay không, nhưng mà nếu đặt mình vào vị trí của người khác, nếu mình mà là người của Cao Võ Tiềm Long, thì nhất định mình cũng sẽ đến để nghe trộm. Nếu đã vậy, bậy há chẳng phải mình bị mất mặt, đều bị tất cả mọi người nghe thấy, tất cả đều biết hết hay sao? Vậy không gây thêm chút khó khăn nào cho các ngươi thì sao mà được? Không vì điều gì khác, chỉ là vì muốn xả chút giận mà thôi. Cứ như vậy, nghĩ đến dáng vẻ nổi trận lôi đình, đau lòng cùng cực của kẻ nghe lén, một cảm giác thoải mái không thể giải thích được. Bây giờ ông đây cảm thấy có chút sảng khoái. Nhẫn không gian cũng có thể xử lý như vậy. Nụ cười trên mặt Tần Phương Dương càng rõ hơn. Nhẫn không gian mà ngươi lấy được từ những tên thợ săn tiền thưởng chắc hẳn đều là những mặt hàng tốt. Riêng khoản này, nếu ngươi đổi tất cả những thứ này trong tay ngươi thành tài nguyên tu luyện, vậy thì sợ rằng ngươi hoàn toàn có thể đào rỗng toàn bộ học sinh Cao Võ Tiềm Long và biến tất cả thành một đám nghèo rớt mồng tơi. Tả Tiểu Đa ho nhẹ một tiếng, chột dạ đáp: ta chưa từng nghĩ như vậy. Nụ cười của Tần Phương Dương đầy sự giễu cợt, lòng thầm nghĩ: tên nhóc này thấy tiền là giống như con ma đói. Lúc trước ngươi vì để dành chút tiền học phí mà chị gái thiên tài qua miệng ngươi cũng trở thành kẻ bại não. Lừa ông đây xem chút, lấy đồng lương ít ỏi của mình ra, đưa cho ngươi, giúp đỡ người nghèo. Ngươi nói ra câu này, ta thật sự muốn tin ngươi. Nhưng mà đáng tiếc, ta làm không có được. Cuối cùng, Tần Phương Dương cũng không có vạch trần Tả Tiểu Đa, chỉ nói: Cao Võ Tiềm Long, nhất định sẽ xử lý chuyện này một cách thỏa đáng. Câu này thật sự đã chạm đến trái tim của Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh. Việc này nhất định phải làm cho tốt. Cao Võ Tiềm Long trước mặt có 5.000 học sinh trong trường, cũng không phải ai cũng có nhẫn không gian. Cho dù là có, trong đó phần lớn các học sinh đều sở hữu nhẫn không gian. Nhưng mà không gian bên trong cực kỳ nhỏ, có thể chứa vũ khí của riêng mình cũng như một số vật phẩm cần thiết cho tu luyện và trị thương. Như vậy thôi, đã rất đầy và không có chỗ chứa. Phải biết rằng những cái nhẫn mà Tả Tiểu Đa đã cướp về này, không nói thứ khác, người đã từng sở hữu những chiếc nhẫn này chỉ cần nói tên, có lẽ cũng phải dọa cho người khác biến sắc. Dung lượng của cái nhẫn có thể ít được sao? Do đó mỗi cái nhẫn đều có dung lượng rất lớn. Nếu như Tả Tiểu Đa chịu đóng góp nó, đó sẽ là một khối tài sản khổng lồ, một con số chói mắt. Diệp Trường Thanh thậm chí còn đang nghĩ, nếu cộng thêm số nhẫn mà người của Cao Võ Tiềm Long cướp đạt được ở dãy núi Tinh Mang lần này, có lẽ cũng đủ cho các học sinh dùng rồi. Nhưng mà cái này cũng không thể phát miễn phí. Bất luận là học sinh làm đương sự hay là phía trường học đều phải trả một cái giá nhất định. Chỉ là cụ thể cần dùng phương pháp nào, cái này còn cần phải xem xét. Cho miễn phí, vậy thì tuyệt đối không thể nào, cũng không được. Đây là chuyện sau này, ít nhất phải đổ đồ vật trong cái nhẫn ra rồi xử lý chúng trước. Tả Tiểu Đa ho một tiếng nói. Nói đến xử lý mấy cái này cũng đòi hỏi nước đi thích hợp, còn cần thời gian và kinh nghiệm tương xứng. Tần Phương Dương lại gõ một cái bốp lên đầu của Tả Tiểu Đa. Ta thấy sau khi ngươi tới Cao Võ Tiềm Long, ngươi đã trở nên ngốc đi rồi. Đồ đạc ngươi chỉ cần đếm số lượng là được, còn những thứ cần thiết cứ tự nhiên mà để lại. Đồ không cần thiết trực tiếp giao cho người của Cao Võ Tiềm Long, để các chuyên gia bên họ giúp ngươi giải quyết là được rồi. Ngươi phụ trách thu tiền chẳng phải đã xong rồi sao? Cao Võ Tiềm Long lần này đã nhận được lợi ích to lớn từ ngươi, nợ ngươi một ân huệ lớn lao. Nếu như đến một chút chuyện này cũng không giúp, vậy thì còn ra thể thống gì? Nếu một chút việc này cũng không làm thỏa đáng, ta thật sự xem thường cái gọi là Cao Võ đứng trong top 3. Tần Phương Dương hận, rèn sắt không thành thép, hết sức lo lắng cho chỉ số thông minh của học sinh mình. Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh đang từ xa dùng thần niệm nghe trộm, cảm thấy không thể ngồi yên. Tần Phương Dương ngươi không phải là đến thăm học sinh, mà là đến để dẫm đạp lên Cao Võ Tiềm Long chứ gì. Những công việc mệt mỏi ngươi đều vứt sang Cao Võ Tiềm Long, sau đó ngươi chỉ đạo cho học sinh của mình chỉ cần ngồi đợi và tận hưởng thành quả. Dùng cái đầu lớn nhất, lấy được lợi ích lớn nhất, có danh tiếng tốt nhất. Hơn nữa, không chịu chút thiệt thòi nào, đúng là phục rồi. Cứ phải là Cao Võ Tiềm Long chịu đựng đau khổ, phải tận hưởng niềm vui trong đó, thậm chí phải tự hào, kèm theo những dòng nước mắt cảm kích, phải khắc sâu trong tim. Còn mẹ nó, cái này gọi là chuyện gì? Là chuyện gì chứ? Chuyện tốt to lớn, tiền tài từ trên trời rơi xuống, đập tới choáng đầu luôn rồi. Người nói phải đi đâu để nói cho ra lẽ đây? Ai, thảo nào tính cách của Tả Tiểu Đa lại như vậy. Diệp Trường Thanh hơi thổn thức, nhìn Văn Hành Thiên thở dài. Có một người thầy vỡ lòng như vậy, có thêm người thầy như ngươi tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu cho hắn, muốn không trở thành kẻ hám tiền vắt cổ chạy ra nước cũng không có được. Văn Hành Thiên không biết phải nói gì, trợn mắt nhìn Diệp Trường Thanh cạn lời cùng cực. Người kéo ta vào làm gì? Có thể là tính cách của Tả Tiểu Đa trời sinh đã như vậy rồi, hoặc là do có nguồn gốc từ gia đình. Diệp Trường Thanh bật cười ha hả. Sao nhà ngươi không tự xem lại cái nết của chính mình đi? Hãy nghĩ lại lúc hai con mắt ngươi sáng lên, lúc ở dãy núi Tinh Mang. Mắt thì nhìn chăm chăm vào mặt đất, miệng thì hét lên thiên tài địa bảo. Hắn đâu biết, việc Tả Tiểu Đa xem tiền như sinh mệnh, liêm khiết thanh bạch, còn thật sự không phải đến từ sự dạy bảo của sư đoàn trưởng. Tính trời sinh thật sự như vậy, cộng thêm nguồn gốc gia đình. Chúng ta qua đó sớm chút đi. Khuôn mặt của Văn Hành Thiên xám đen, hắn không muốn tiếp tục ở bên Diệp Trường Thanh nữa rồi. Cái tên già này nói Tần Phương Dương thì thôi đi, tự nhiên lại xếp ta ngang hàng với hắn. Cái này có thể nhịn thì còn có cái gì không thể nhịn? Nếu không phải vì thể diện của anh em kết nghĩa, nếu không phải vì hiện nay ta đánh không có lại ngươi, ai? Kết thúc tập 150 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.